Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Lý Ngọc truy sát. Làm đem người này đánh giết về sau, trong tay người này không gian giới chỉ trong nháy mắt thì rơi ra. Sau đó Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất câu, không gian giới chỉ thì rơi vào trên tay của hắn. Chúng ta đi. Ba người đều biết nơi này là thị phi chi địa, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Nếu như tới càng đã chậm, chỉ sợ bọn họ thì không có cơ hội rời đi. Đi, về trước động phủ. Bạch Vũ tại khách sạn còn tục phí hết 3 tháng tiền thuê, cho nên động phủ một mực tại sử dụng. Đến mức Lưu Đại vừa cũng không có cùng Bạch Vũ cùng đi vương gia, mà chính là trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện. Lúc này Bạch Vũ sau khi trở về, sắc mặt có chút trắng bệch. Công tử đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nhị lúc này chính tại đột phá thời điểm then chốt, cho nên chỉ có Lưu Đại ở bên ngoài. Khụ khụ, Lý Ngọc người bị ta giết. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu mới có thể không cho hắn tìm tới? Tê, Lưu Đại hít vào một hơi. Lý Ngọc thế nhưng là Hoang Mạc Thành một trong tứ đại gia tộc a. Kết quả lại bị hắn giết đi thủ hạ. Vấn đề này có thể có chút nghiêm trọng. Giết Lý Ngọc thủ hạ, cũng là đánh Lý Ngọc mặt. Lý Ngọc thế nhưng là loại kia vô cùng thích sĩ diện người a. Công tử, ta cảm thấy chúng ta có cần phải rời đi, đi hướng mặt khác một tòa thành thị. Không phải vậy chúng ta tại Hoang Mạc Thành căn bản không có khả năng ở lại. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Hắn hiện tại không chỉ có đắc tội Lý Ngọc, thậm chí ngay cả Vương Nghiễm Nguyên đều đắc tội. Hai người đều là Hoang Mạc Thành tứ đại gia tộc người. Nếu như hắn liền một nửa người đều đắc tội, xác thực bước đi liên tục khó khăn. Các ngươi muốn ta cùng đi sao? Bạch Vũ nhìn lấy Lưu Đại. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn hội lại cho đối phương lưu một chút linh thạch, làm cho hai người gần đây không lo. Nếu như hai người muốn đi theo hắn cùng một chỗ, vậy liền coi là chuyện khác. Đến mức Trung Hạ cùng Võ Vô Thường, hắn căn bản không có cân nhắc hai người cảm thụ. Chỉ cần hắn muốn rời khỏi Hoang Mạc Thành, hắn tin tưởng Trung Hạ cùng Võ Vô Thường sẽ cùng theo chính mình cùng rời đi. Chúng ta trước chờ một chút đi. Lý Ngọc chưa hẳn lại nhanh như vậy đi tìm đến. Các loại Lưu Nhị đột phá thần linh cái thứ hai tiểu tầng thứ, chúng ta lại rời đi không muộn. Bạch Vũ hơi hơi mở miệng. Thế mà lời này lại làm cho đến Lưu Đại tràn đầy cảm động. Toàn bộ võ đạo thế giới xem nhân mạng như cỏ rác. Vậy mà hôm nay hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được đồ vật lại là hoàn toàn không giống. Bạch Vũ biết rõ nhân tính, hiểu ấm lạnh, đối huynh đệ bọn họ có chút chiếu cố. Răng rắc, lại vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch trong động phủ vang lên. Thanh thúy sáng ngời. Ha ha, Lão Nhị, đột phá, chúng ta cùng công tử cùng đi. Lưu Nhị khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn tại tu luyện, nhưng là phát sinh ở phía ngoài hết thảy, hắn đều thấy rõ. Cho nên đối với đi theo Bạch Vũ, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận có thể nói. Sau đó mọi người một trận thu thập, trực tiếp lui động phủ, một đường ra cửa, hướng về sa mạc bay đi. Mà tại vừa Bạch Vũ các loại người đại chiến địa phương, Lý Ngọc sắc mặt mù mịt. Hắn không nghĩ tới thủ hạ mình thần linh hậu kỳ cường giả, vậy mà lại bị đánh chết, mà lại hư không bên trong còn có huyết dịch mùi vị. Đây cũng chính là nói, đối phương cũng không có trốn xa. Nói cách khác, mình còn có cơ hội đuổi tới đối phương. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc cũng là một trận đại hỉ. Từ một hai người thủ hạ, với hắn mà nói dâu ria, hắn càng khẩn yếu hơn chính là mặt mũi. Cho nên nếu như không giết Bạch Vũ, hắn đứng ngồi không yên. Lúc này Bạch Vũ liền phảng phất thành trong lòng của hắn bệnh nặng đồng dạng. Không trừ không được, đi thăm dò, Miêu Mộ Tiên ngụ ở chỗ nào. Lại vào lúc này, một vị thủ hạ chạy đến Lý Ngọc tới trước mặt, hơi hơi một câu, mở miệng nói ra, công tử, tra được bọn họ chỗ ở. Ha ha, làm rất tốt, chúng ta đi, hôm nay liền để ta chém cái này cuồng đồ. Lý Ngọc tâm tình thật tốt, chỉ cần chém Bạch Vũ, lại thu phục Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Như vậy hắn võ đạo thực lực cùng võ đạo cảnh giới đều muốn tăng lên một mảng lớn. Ngươi nói cái gì? Bọn họ đi. Chuyện xảy ra khi nào? Lúc này Lý Ngọc đã mất đi nho nhã dạng. Hắn lúc này dường như càng giống là một cái bạo đồ đồng dạng. Trực tiếp đem tiểu nhị cấp tóm lấy. Nói. Bọn họ đến cùng khi nào thì đi? Hướng phương hướng nào đi? Lúc này tiểu nhị trong mắt có e ngại. Đối với cái này Lý Ngọc, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Làm Lý gia người, như thế nào là hắn một cái nho nhỏ tiểu nhị có thể gây? Đi đại khái một canh giờ đi. Về phần bọn hắn, bọn họ tựa như là cửa Tây đi ra. Chúng ta đi. Lý Ngọc mang theo mấy tên trên tay. Chạy vội mà ra. Đảo mắt thì hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến cửa Tây mà đi. Tiểu nhị thì là nhìn qua Lý Ngọc bọn người bay đi phương hướng, sắc mặt khe khẽ thở dài. Không trách hắn bán Bạch Vũ bọn người. Thật sự là nếu như chờ sẽ đối với mới không có phát hiện Bạch Vũ, khẳng định phải hồi tới tìm hắn. Tiểu nhị như thế nào khôn khéo, cho tới bây giờ đều là tử bần đạo bất tử hòa thượng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Bạch Vũ bọn người chọc không nên dây vào người. Bạch Vũ tâm lý đột nhiên có dự cảm không tốt. Sau đó lớn tiếng nói. Mọi người nắm chặt thời gian. Ta lo lắng đối phương chạy tới. Lại vào lúc này, chân trời có độn quang vang lên. Bạch Vũ ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương quả nhiên tới. Cũng là vào lúc này, Trung Hạ bọn người mới phát hiện cái này mấy cái đạo độn quang. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng có hôm nay à? Ta nói với ngươi, nếu như ngươi hôm nay quỳ xuống đi cầu ta thu ngươi làm nô, ta liền bỏ qua ngươi. Nhớ đến phải dùng cầu. Lý Ngọc đem quạt giấy bộp một tiếng mở ra. Từng trận gió mát đập trên mặt của hắn. Hắn thích vô cùng loại vị đạo này. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chuẩn bị chiến đấu. Bạch Vũ tự mình truyền lời cấp mọi người. Đối với đối phương kia cái gì dập đầu cầu xin tha thứ sự tình, hắn không chút suy nghĩ qua. Đối với những con cái nhà giàu này, hắn lại biết rõ rành rành. Đối phương để cho mình quỳ xuống, rõ ràng là đến tra tấn chính mình, để cho mình khó coi. Các loại chơi chán, đối phương nói giết liền giết. Giết, Bạch Vũ quát lớn, trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. To lớn trọng thương trực tiếp nhất thương quét ra đem mấy người đều cấp bao quát tại bên trong. Càn rỡ, Lý Ngọc giống to. Sau đó từng đạo pháp lực công kích thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Mà sau người bốn vị thần linh hậu kỳ cường giả, không cam lòng phía sau. Đồng dạng có biện pháp thì công kích về phía lấy hắn tập kích tới. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì trong nháy mắt bị thương. Dù sao cũng là bốn vị thần linh hậu kỳ cường giả. Còn có một cái Lý Ngọc. Căn bản là bọn họ không có khả năng chống lại. Ta đến yểm hộ các ngươi. Các ngươi chuẩn bị trốn. Bạch Vũ lần nữa truyền âm. Mấy cái người biết lưu lại chỉ sợ chỉ có thể ảnh hưởng Bạch Vũ. Cho nên bọn họ trực tiếp hóa thành độn quang hướng nơi xa bay đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Lại vào lúc này, mấy người muốn ra tay, trực tiếp bị Bạch Vũ từng đạo công kích cấp ngăn cản trở về. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết. Ta thành toàn ngươi, giết ngươi lại đi giết bọn hắn. Giống, thiên lý băng phong, lôi đình chi quang, chỉ là trong nháy mắt. Bao quát Lý Ngọc ở bên trong năm người. Thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt lãnh ý. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Tính cả pháp lực dường như đều muốn bị đông lạnh kết thúc. Mà ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ động, Bạch Vũ cũng không có đánh giết hướng mấy người. Hắn hiện tại, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này Bạch Vũ, trên thân lôi đình lấp lóe, cả người dường như hóa thành lôi quang đồng dạng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn vốn là thân thể thành thánh, cho dù không dựa vào pháp lực, cũng có thể phi hành trên không trung, lại thêm hắn pháp lực đẩy mạnh. Tốc độ của hắn thậm chí có thể cùng thần linh hậu kỳ cường giả sánh ngang. Mà bây giờ tăng thêm lôi đình chi quang về sau, cho dù là thần linh hậu kỳ cường giả, cùng tốc độ của hắn so sánh, cũng hơi có không đủ. Đuổi theo cho ta. Lý Ngọc sắc mặt âm trầm,